Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, tức sùi bọt mép, ầm ầm nổ vang một tiếng, tối tăm mờ mịt bình nguyên bên trên, thân ảnh khôi ngô bay ngược hướng nơi xa, mang theo một đạo cuồn cuộn bụi mù, kia là Nộ Hòa Thượng, tại trầm luyện tám tay bạo kích phía dưới. Tám cái nắm đấm trên người Nộ Hòa Thượng ấn ra tám cái chói mắt vết lõ mani lập tức. To lớn quyền kinh xung kích trên người Nộ Hòa Thượng, phảng phất một tôn lớn Phật tượng phẫn nộ vương. Lúc này bay ngược ra ngoài, sát mặt đất bay ra 5-60 mét xa. Sau đó, oanh, Nộ Hòa Thượng hai chân ưỡn một cái, dẫm trên mặt đất. Theo Nộ Hòa Thượng hai chân chạm đất, lòng bàn chân tu mặt đất trượt, cày ra một đường khe rãnh, càng nhiều bụi mù bị vén hướng lên bầu trời, cuồn cuộn tản ra, che đầy ánh mắt, hạ cái dây lát ở giữa. Nộ Hòa Thượng ổn định thân hình, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, khí tức lần nữa tăng vọt ba phần. Cơ hồ không làm bất luận cái gì dừng lại liền xông lên mà ra. Xông qua cuồn cuộn trong bụi mù, lao thẳng về phía trầm luyện vị trí. Hô, Nộ Hòa Thượng bổ nhào vào nguyên địa. Khí thế cường đại xông đến một mảng lớn bụi mù hình khuyên tản ra. Trầm luyện lại sớm đã không tại nguyên chỗ. Nộ Hòa Thượng nhìn quanh hai bên. Đột nhiên, nơi nào đó bụi mù kịch liệt lộn dưới, đâm nghiêng bên trong giết ra một thân ảnh. Không phải Trầm Luyện là ai? Tám đầu tay lớn tựa như roi sắt đong đưa xoay tròn. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Nộ Hòa Thượng trên lưng. Bồng, cường đại sóng xung kích hóa thành cuồng phong càn quét bát phương. Chỉ một thoáng, quanh mình trong phạm vi trăm thước không khí toàn bộ bị bài xuất. Tất cả bụi mù bị đánh đến thất linh bát lạc, vải bóc giống như xé rách chia cắt, kịch liệt vận động không khí hỗn tạp nồng đậm bụi mù hình thành thật lớn bão cát. Cuồn cuộn khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, phong bạo trung tâm, Nộ Hòa Thượng thân thể kịch liệt vặn vẹo, phần eo trước nâng cao bay về phía trước, lần nữa bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc. Tại Nộ Hòa Thượng rơi trên mặt đất trước đó, Trầm Luyện bỗng nhiên thuấn di xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng một cước dẫm tại Nộ Hòa Thượng đầu. Chà đạp, Nộ Hòa Thượng đầu lập tức hung hăng trầm xuống. Vốn là vặn vẹo thân thể hiện ra quỷ dị độ cong rơi xuống phía dưới. Đầu trước đụng trên mặt đất, phốc, Trầm Luyện chà đạp uy lực quá mạnh. Mặt đất tựa như mặt hồ đồng dạng nổ tung một bọt nước. Nộ Hòa Thượng bị hắn một cước dẫm vào dưới mặt đất. Gió mạnh như đao, lớn phảng phất đã trải qua bạo tạc, đồng dạng rách nứt. Xuất hiện một cái đường kính siêu hơn 100 gạo hố to. Trầm Luyện trước từ trong hố nhảy ra, phiêu nhiên rơi trên mặt đất, mà tại trong hố sâu tâm. Nộ Hòa Thượng ngã lộn nhào cắm trên mặt đất, đầu cùng nửa người trên lâm vào trên mặt đất bên trong. Hai chân xẻ tà lộ ở bên ngoài, hình tượng hơi có chút buồn cười cảm giác. Rất nhanh, Nộ Hòa Thượng có động tác, hai tay chấn động, lòng bàn tay hướng phía dưới chống đất, đem nửa người trên rút ra. Phi, Nộ Hòa Thượng phun ra đầy miệng bùn cặn bã. Ánh mắt dơ lên lạnh lùng quét tới, thoáng chốc khóa chặt Trầm Luyện, cặp mắt của hắn hồng quang chớp động, ngọn lửa màu đỏ từ chỗ sâu trong con ngươi phun ra đến. Hỏa diễm bám vào ở ngoài thân thể hắn, hóa thành một kiện nghe thường cũng giống như bao phủ hắn. Kinh khủng thần uy bạo tạc giống như phát ra, tại ngọn lửa màu đỏ bọc vào, Nộ Hòa Thượng tóc dựng thẳng. Xông lên trời, tức sùi bọt mép, ngươi để Hòa Thượng thật sự nổi giận. Nộ Hòa Thượng từng bước một đi tới, đi ra hố sâu, toàn thân từng cục cơ bắp kịch liệt ngọ nguậy, Màu da chuyển biến làm màu đỏ, bốc cháy lên, như là một tôn nung đỏ sắt giống. Khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, 2 lần, 4 lần, 8 lần. Giờ phút này thật sự nổi giận nộ hòa thượng, trở nên mạnh mẽ hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần. Vẫn còn tiếp tục mạnh lên bên trong, phẫn nộ sẽ hủy diệt hết thảy. Nộ hòa thượng tụng chú đồng dạng khẽ hát, đứng ở trầm luyện trước mặt, đại địa tại nộ hòa thượng dưới chân phi tốc hòa tan, hóa thành kinh khủng nham tương tùy ý phun lưu. Dây lát ở giữa hình thành một phiến biển dung nha môn sơ xâm la vạn tượng đều hủy diệt. Trầm luyện khóe miệng một rắt, bình tĩnh không lay động mà nói: ngươi rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngươi bây giờ để ta cảm nhận được Doanh Mộc Ngư như vậy cảm giác áp bách cũng không tệ lắm nha. Hòa thượng muốn siêu độ ngươi. Nộ hòa thượng đỏ lên, hai mắt lóe lên, trong lúc biểu lộ nổi giận chi sắc nồng đậm, chợt quát một tiếng về sau, song quyền điên cuồng oanh ra, hóa thành một mảnh trùng điệp quyền ảnh bao phủ mà tới. Đến hay lắm. Trầm luyện cười ha ha, hăng hái, không ai bì nổi. 8 cái nắm đấm nghênh tiếp, trong miệng lên tiếng thét dài: nó mạnh mặc nó mạnh, gió nhẹ qua gò núi, nó hoành mặc nó hoành, ánh trăng chiếu đại giang, rầm rầm rầm mani, quyền quyền đến thịt, oanh minh rung động ầm ầm, giống như lão đại đang đánh lôi. Bình nguyên bát ngát bên trên, nham tương cuồn cuộn dâng trào chảy xuôi, hồng sắc hải dương tại tiếp tục mở rộng, 2 cái quái vật tắm rửa tại trong nham tương triển khai kịch liệt đánh lộn, thiên hôn địa ám. Như là tận thế, Cửu Âm Sơn, Hoàng gia, tại Cửu Âm cổ trại hậu phương lớn, bay lưu thẳng xuống núi khe bên cạnh, đứng lặng lấy một tòa rộng lớn nhà sàn, lâu này chính là Hoàng gia căn cơ sở tại. Cong cong cong, liên tiếp dồn dập tiếng chuông vang lên, gia lão nhóm cấp tốc tụ tập nghị sự đại điện, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đều biết đại chiến muốn tới. Hoàng Nguyên Võ cùng Bách Lý Hành Thư đã tới trước một bước, ngồi ngay ngắn ở gia chủ trên bảo tọa. Hoàng Nguyên Võ tinh thần vô cùng phấn chấn, cất cao giọng nói: chư vị, Pháp Nguyên tự quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngay tại vừa rồi, Nộ Hòa Thượng cùng Trầm Luyện gặp nhau, lập tức giao thủ, song phương tại Bình Nguyên Sơn triển khai chém giết tốt. Ha ha, quá tốt rồi. Trầm Luyện giết con ta Hoàng Nguyên Thanh, đáng chết. Chúng gia lão nghe xong lời này, toàn bộ thật sâu động dung, nhịn không được vỗ tay bảo hay, nhảy cẫng hoan hô. Một người thần sắc kích động mà hỏi: tình hình chiến đấu như thế nào? Nộ hòa thượng có thể hay không ép kềm chế được Trầm Luyện? Hoàng Nguyên Võ cười nhìn về phía bên người trung niên tiên sinh. Bách Lý Hành Thư lúc này mỉm cười, lớn tiếng nói: ngay từ đầu tự nhiên là Trầm Luyện chiếm thượng phong, không hổ là đánh bại Doanh Mộc Ngư nam nhân, hoàn toàn chính xác cường hoành vô song. Nhưng là Nộ hòa thượng cường đại ở chỗ, càng giận càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Chỉ cần phẫn nộ của hắn không ngừng, thì lực lượng vô tận. Giờ phút này chiếm thượng phong, tự nhiên là Nộ hòa thượng. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Quang là tưởng tượng loại kia kịch chiến hình tượng, trên mặt liền không khỏi hiện lên vẻ chấn động. Một vị nào đó gia lão cảm thán nói: truyền thuyết Nộ hòa thượng có 3 loại hình thái chiến đấu, theo thứ tự là phẫn nộ vương, tức sùi bọt mép, nộ khí trùng thiên, một cái so một cái cường đại, cũng không biết là thật là giả. Bách Lý Hành Thư gật đầu cười nói: là thật, dưới mắt Trầm Luyện đã làm cho Nộ hòa thượng tế ra hình thái thứ 2, tức sùi bọt mép. Tại cái này hình thái dưới, Nộ hòa thượng tóc dựng thẳng chỉ lên trời, thực lực càng thêm cường đại, vượt xa quá vẫn nộ vương hình thái, cực kỳ kinh khủng. Những nơi đi qua vạn vật tại phẫn nộ của hắn chi hỏa hạ toàn bộ hóa thành nham tương, có thể nói hủy diệt hết thảy. Chúng gia lão càng thêm rung động, từng cái hô hấp đều ngưng trệ, hận không thể tự thân tới chiến trận đi quan chiến. Hoàng Nguyên Võ bày hạ thủ, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, trước đừng vui vẻ đến quá sớm. Lợi dụng nộ hòa thượng kiềm chế trầm luyện, đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, trọng điểm ở phía sau. Huyết Hải Thi Sơn đại trận chuẩn bị được thế nào? Một vị cao tuổi gia lão liền vội vàng đứng lên, chắp tay trả lời, gia chủ xin yên tâm, ta tự mình kiểm tra 3 lần, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nguyên Võ ánh mắt sáng lên, phấn chấn tới cực điểm. Hào Ngôn nói, tốt, sau trận chiến này, Hoàng gia chẳng những muốn vấn đỉnh Bắc Địa, còn muốn vấn đỉnh thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.